Cẩu hoàng đế, bổn cung sẽ ngược chết ngươi. Chương 26, bắt đầu vở kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu, không cho nàng về, bắt Hàn Ngọc lại cho ta. Thục phi nương nương đùng đùng tức giận. Mọi người hôm nay ngạc nhiên vì không thấy Thục phi, tưởng Thục phi ốm nên không đến được, ai ngờ Thục phi lại dùng một cái khăn che mặt đến đây la hét om sòm. Thục phi, nàng làm vậy là có ý gì? Hoàng thượng nhìn Thục phi trong lòng đầy nghi vấn. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Nói rồi Thục phi giở khăn che mặt ra. Gương mặt của nàng đang lỡ lét thê thảm, ai nhìn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra mà chỉ mắc ói. Đến ngay cả Sở Hán cũng mắc ói không kém. Nương nương, sao người lại bị như vậy? Hàn Ngọc hoảng hốt, ban đầu hoàng thượng nhìn Hàn Ngọc nghĩ sẽ biết được gì đó từ cử chỉ nàng. Thấy nàng hoảng hốt, hắn cũng yên lòng hơn. Nhưng hắn còn lâu mới biết được những cử chỉ trên khuôn mặt Hàn Ngọc đều do nàng ngụy tạo. Không phải tỏ vẻ lạnh lùng, mặt không bày tỏ cảm xúc cho người ta thấy mình nguy hiểm mà người ta đoán ra cảm xúc của mình nhưng lại không biết đó là phản ứng giả. Đó mới thực sự là nguy hiểm, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, con tiện nhân, hôm nay ta phải giết ngươi. Thục phi giơ kiếm lên lao thẳng đến Hàn Ngọc, Hàn Nhi cẩn thận, Hàn thượng tướng quân lao ra, nhưng lại bị Sở Hán tướng quân ngăn cản. Ngươi tính làm gì cháu của ta? Lời nói của Sở Hán đang muốn cho mọi người biết Hàn thượng tướng quân vì muốn ngăn cản Thục phi sẽ làm tổn thương Thục phi. Cháu của hắn nên hắn ra tay ngăn cản, nhưng thực sự là muốn để Thục phi giết chết Hàn Tiệp Dư. Hoàng thượng giờ phút này không thể vọng động, nếu như bây giờ ngài ra tay thì sẽ khiến Sở gia trở mặt. Điều đó tuyệt đối cám kỵ, ngài tin chắc Hàn Ngọc sẽ có thể ứng phó nổi. Kiếm đến gần Hàn Ngọc hoảng sợ la hét. Thục phi nương nương có gì từ từ nói chuyện, ngài tại sao phải dồn thần thiếp đến con đường chết chứ? Ta và chuyện trên mặt của ngài quả thực không liên quan. Hàn Ngọc né tránh, ánh mắt nhìn của nàng chuyển qua hoàng thượng. Nữ nhi cẩn thận, Hàn thượng tướng quân lo lắng vừa đánh nhau với Sở Hán tướng quân vừa nhìn về phía nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình đó giờ yếu đuối, lại không biết võ công. Đó là con gái hắn yêu quý nhất, hắn không thể để nàng chết dưới mũi kiếm của Thục phi được. Sở Hán tướng quân cười to, càng đánh càng hăng, với việc Hàn thượng tướng quân mất tập trung nên hắn mượn cơ hội này để đánh áp đảo. Ta phải giết ngươi, kiếm đã đến gần hơn với Hàn Ngọc, đôi mắt nàng trở nên sắc lạnh, hoàng thượng đã không muốn ra tay thì ta cũng không nên trông mong gì hoàng thượng cả. Nàng dùng tay chặn kiếm, một phát bẻ gãy thanh kiếm. Mọi người trong trường đều sừng sốt, tay Hàn Ngọc phía sau phóng một viên đá vào mắt cá chân của Sở Hán, khiến hắn mất thăng bằng, thanh kiếm giơ tùm lum thì nàng quát lớn. Phụ thân cẩn thận, nói rồi nàng lượt vào đá vào mặt bụng chân của hắn. Tên khốn kiếp, ngươi dám làm tổn hại phụ thân của ta, ngươi dám đánh, để ta đánh cho ngươi chết. Sau một liên hoàn, Sở Hàn bất lực nằm ngửa trên mặt đất, mắt trợn to không thể nào đối mặt được với sự thật. Phụ thân, ngài không sao chứ? Hàn Ngọc tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Ta không sao, cảm ơn nữ nhi. Hàn thượng tướng quân đúng là một người am hiểu tâm lý của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nãy hắn một mực quan sát Hàn Ngọc và vì ở phía trước hắn nhìn thấy tay của Hàn Ngọc làm trò quỷ, khi Sở Hán mất thăng bằng, hắn càng khiến cho mọi người lầm nghĩ Sở Hán đang chìa mũi kiếm vào hắn chuẩn bị khiến hắn bị thương. Hắn biết Hàn Ngọc làm vậy có mục đích nên diễn trò theo Hàn Ngọc. Không ngờ con gái hắn thông minh, thân thủ nhanh nhẹn, đánh lại có lực chỉ cần 15 chiêu đã khiến cho Sở Hán đứng dậy không nổi. Mong hoàng thượng trách tội, Sở Hán tướng quân ngăn cản phụ thân ta cứu ta, nhưng không ngờ ngài ấy lại còn cố tình muốn giết phụ thần của thần thiếp. Nếu ngài muốn chém, muốn giết ta tùy ngài. Hàn Ngọc đôi mắt thơ thẫn nhìn hoàng thượng, ngươi thử chết cho ta xem nào. Thục phi quát lớn, tình hình này quả thực không ổn, nàng đang uy hiếp trẫm. Hắn nhìn nàng với một đôi mắt lạnh lùng, hiện tại hắn mà theo phe của Hàn Ngọc ngay lập tức sẽ bị mọi người nói hắn binh một nữ nhìn nhỏ bé đối kháng lại với Thục phi. Một chóp bốn người nắm giữ quyền hành hậu cung, để ta xem ngươi chết như thế nào. Thục phi dương mắt ra nhìn nàng, ta xem là do Hàn Tiệp Dư không dám chết. A ha ha ha, Sở tài nhân phụ hỏa, được, nếu hoàng thượng đã muốn ta chết thì ta cũng không cần tính mạng của mình nữa. Nhưng mong ngài hay tha cho phụ thân của ta chỉ vì lo lắng tính mạng cho con gái. Còn tính mạng của ta trong mắt ngài không là gì cả, dù là thê thiếp của ngài nhưng ta không có tư cách để so với Thục phi. Nói rồi nàng dùng kiếm chém thẳng vào gân máu, máu nàng chảy ra đầy cánh tay. Nàng điên rồi, tại sao nàng lại làm như vậy? Hoàng thượng hoảng hốt khi thấy kiếm đã chạm đến gân tay của Hàn Ngọc. Biết nàng làm thiệt nên ra tay ngăn cản, tiệm trệt qua một đường ra khỏi gân máu, máu chảy ra nhưng không tổn hại gì đến tính mạng. Người muốn thiếp chết thiếp sẽ chết vì thiếp chẳng là gì của hoàng thượng cả. Hàn Ngọc cười lạnh, nàng không được nói như vậy. Hoàng thượng cuống cuồng mời thái y tay xé miếng vải trên long bào băng bó cho Hàn Ngọc. Hàn giả vờ xỉu ngã gục trên tay ngài. Lòng thầm cười lạnh, dù ngươi có không ngăn cản ta thì ta tự biết lực kiếm làm sao để không bị chết. Nhưng cảm ơn ngươi đã bắt đầu vở kịch của ta. Đúng là gương mặt của nàng chính là do ta làm, chính kế hoạch của nàng sẽ hại chết nàng. Cách chương.